Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 38, chương 39, hệ thống thăng cấp. Ý thức thanh tỉnh về sau, đế tân liền cho tam hoàng mỗi người lên 3 nén hương. Liền trực tiếp trở về vương cung, ghé vào trên giường suy nghĩ lung tung rất lâu. Đế tân lung lay đầu, như là đã quyết định làm hôn quân, cũng không cần suy nghĩ tiếp thất muốn tám. Lại nói, làm minh quân, còn đánh vỡ phong thần bố cục, để Tây Kỳ không thể. Thật coi thánh nhân ăn chay sao? Phượng Minh Kỳ Sơn, đây chính là thánh nhân quyết định nhạc dạo. Tương đương nhìn xem hệ thống bên trong thánh nhân quả vị. Cái kia mua sắm cần ngu ngốc giá trị. Thế nhưng là có 9 cái số không? Tương đương, được rồi được rồi. Hệ thống, thăng cấp hết không có. Ta muốn học võ đạo. Tương đương, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Phải chăng thôi diễn? Thôi diễn đi. Sớm một chút thôi diễn xong. Sớm một chút tu luyện. Đã trải qua nhân hoàng cung một hàng. Đế tân đối võ đạo cũng không có trước đó khó a cuồng nhiệt. Phất phất tay. Rất không thèm để ý nói ra. Sau đó, một giây về sau, thôi diễn hoàn thành, tự động tiến vào giao diện. Võ đạo công pháp cùng tu tiên công pháp dung hợp thôi diễn hoàn thành. Mời ký chủ vì mới công pháp lấy tên. Có cái gì thích hợp? Chuyên môn vì nhân tộc thể chất thôi diễn công pháp, thì kêu tiên thiên công đi. Tùy ý lấy cái kim dung tiểu thuyết bên trong nghiêu bức nhất công pháp. Tên, đế tân ấn mở tiên thiên công. Cẩn thận xem xét nội dung. Tiên thiên công, chuyên vì nhân tộc thể chất thôi diễn công pháp. Lấy khí huyết chi lực, dẫn động trời năng lực. Phản ngày kia vì tiên thiên, dùng võ thành đạo, tu thể cũng tu tâm. Tương đương cảnh giới phân chia. Trong dấu ngoặc vì tu tiên đối ứng cảnh giới, luyện thể, luyện khí, luyện huyết, trúc cơ, luyện tủy, kim đan, tiên thiên, nguyên anh, võ đạo kim đan, đại thừa, võ tiên, thiên tiên, tứ tượng cảnh, kim tiên, tam tài cảnh, thái ất kim tiên, lưỡng nghi cảnh, đại la kim tiên, thái cực cảnh, thánh nhân, hư không cảnh, thiên đạo cảnh, viên dung cảnh. Đại đạo, luyện thể, tinh tế hóa đến da thịt lông tóc, thân thể hòa làm một thể, là vì luyện thể đại thành, luyện huyết, mỗi một giọt máu, đều như bạc thủy ngân, rơi xuống đất có tiếng, luyện tủy, cơ sở tam cảnh sau cùng nhất trọng, đại thành sau có khống chế thân thể mỗi một cọng lông tóc, mỗi một tấc da thịt, lực đạo tùy tâm, tiên thiên, sơ bộ đánh thông thiên địa nhị kiều. Khí huyết có thể dẫn động thiên địa lực lượng. Võ đạo kim đan. Một viên kim đan nuốt vào bụng. Mệnh ta không do trời. Linh khí quán thể. Thoát khỏi thọ nguyên trói buộc. Thành tựu tiên thiên chi khu. Võ tiên. Có thể ngao du thiên địa. Tiêu giao tự tại. Tứ tượng cảnh. Hiểu thông địa thủy phong hỏa pháp tắc. Có thể hình thành pháp tắc lĩnh vực. Tam tài cảnh. Thiên địa nhân tam tài hợp nhất. Mở ra võ đạo kim hoa, nhất cử nhất động đồng đều từ pháp tắc đi theo. Lưỡng nghi cảnh, âm dương tương hợp, siêu thoát vận mệnh trường hà. Thành tựu duy ta, thái cực cảnh, hồn viên như nhất, lấy lực phá xảo. Hư không cảnh, quyền phá hư không, lấy lực chứng đạo. Viên dung cảnh, cho quy tắc vào một thân, nạp vũ trụ như thân thể. Hồng mông bất diệt, tà thân không dung. Tương đương, xem hết tiên thiên công giới thiệu. Đế tân lần thứ nhất cảm thấy mình lấy tên qua loa. Tương đương nhìn xem cái này cảnh giới phân chia. Rõ ràng cũng là luyện thể công pháp. Hơn nữa còn là loại kia cùng cảnh giới. Thậm chí siêu một cái đại cảnh giới hành hung cái chủng loại kia. Tương đương tiên thiên, chỉ là vừa mới hoàn thành luyện thể sau cảnh giới thứ nhất được chứ. Tương đương, ký chủ phải chăng bắt đầu chuyển tu. Tu, nhất định phải tu, tương đương, vừa dứt lời, kịch liệt đau nhức đánh tới, trong nháy mắt đem đế tân đau choáng. Đợi đến đế tân sau khi tỉnh lại, lại nhìn ngoài cửa sổ, đã thu nhập một tháng giữa không trung, tương đương chính mình bất quá chuyển tu một cái công pháp mà thôi. Lại tìm 8, 9 canh giờ, mở ra hệ thống nhìn xem, chính mình địa tiên cảnh giới. đổi lấy bất quá vừa mới là trước ngày mà thôi. Tương đương liền võ đạo kim đan cũng không từng ngưng ra. Tương đương bất quá xoa bóp quyền đầu. Cảm thụ được thể nội mỗi một phần khống chế tự nhiên kinh lực. Cùng lúc trước tấn cấp địa tiên. Phù phiếm cảm giác so sánh. Chính mình hiển nhiên là kiếm lợi lớn được chứ. Tương đương, hô, có thời gian. Liền đem cái này tiên thiên công truyền đi đi. Đế Tân thở dài ra một hơi. Khí như mũi tên. Thẳng vào vách tường nửa tấc. Bực này thần công. Vẫn là đừng lãng phí tại trên tay mình. Truyền đi gia tăng nhân tộc nội tình đi. Ân, chỉ cần đừng để người ta biết là hắn cái thứ nhất truyền ra là được. Đến mức sẽ không ảnh hưởng chính mình soát ngu ngốc giá trị. Hắn không phải sớm liền quyết định. Chỉ soát chữ đen âm thanh. Tuyệt không làm chuyện xấu sao. Thu hiên viên kiếm. Dù sao cũng phải làm điểm xứng đáng nhân tộc sự tình mới được. Lại hỗn đàn. Lại tự tư. Tổng không thể quên. Chủng tộc của mình. Gọi người. Tương đương. Khâm Thiên Giám. Đỗ Nguyên Tiền. Dương Vạn Niên. Cùng Khâm Thiên Giám những quan viên khác nhóm. Đồng đều khuôn mặt tiều tụy. Mắt quầng thâm bại lộ. Thật sự là liên tục công tác 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng là đem tân lịch pháp lá gan đi ra. Đát Kỷ bưng lấy hoàn toàn mới lịch pháp vốn. Vui vẻ không ngậm miệng được. Liền trời sinh vũ mị khí chất. Tại lúc này đều biến đến có chút hàm hàm. Đừng trách nàng thất thố. Mặc cho ai bưng lấy một đống lớn thiên đạo công đức. Đều phải biến thành Đát Kỷ bộ dáng. Phần này lịch pháp. Không chỉ có vì nhân tộc. Càng thêm toàn bộ hồng hoang. Thậm chí thiên đình. Đều định ra một cái 4 mùa luân chuyển quy củ. Tương đương 24 tiết khí. Càng là có thể làm cho cả thiên địa thêm ra 24 vị thủ hộ thần. Tăng cường thiên đạo lực lượng. Có thể nói là công đức vô lượng. Tương đương hiện tại. Cách lịch pháp chính là thành công. Chỉ kém một bước cuối cùng. Tương đương Đỗ tiên sinh. Ngài có thể hay không giúp đỡ nhìn xem. Mấy ngày sau lúc lịch pháp hiện thế thời gian tốt nhất. Đát Kỷ vô cùng khách khí nhẹ giọng hỏi đến Đỗ Nguyên Tiền. Người ta đều giúp nàng thu hoạch được lớn như vậy một đoàn công đức. Còn không thể tôn kính điểm. Đát Kỷ, không phải không biết rõ cảm ơn cáo. Tương đương Đỗ Nguyên Tiền cũng không có chú ý tới Đát Kỷ xưng hô. Thật sự là quá mệt mỏi. Cầm bốc lên đầu ngón tay tính một cái. Lại nhìn một chút đầy sao tràn đầy tinh không. Sau 3 ngày, là tế bái thiên địa. Định ra lịch pháp thời gian tốt nhất. Tương đương cái kia. Cảm ơn chư vị tiên sinh. Các vị tiên sinh. Khổ cực. Tương đương Đát Kỷ trùng điệp bái hạ. Mọi người tham đáp lễ. Cũng đều vô cùng kích động. Bọn họ biết. Tân lịch pháp nếu như có thể đạt được thiên địa thừa nhận. Cả nhân tộc. Đều sẽ có biến hóa về chất. Tương đương nhiều không nói. Đúng hạn trồng trót. Thu hoạch. Tránh tai. Liền đã có thể cứu người vô số. Chớ nói chi là triều đình chính sách. Giao dịch các loại. Cũng có thể dựa theo lịch pháp thời gian đến chấp hành. Tương đương bực này công đức. Đủ để cho bọn họ trở thành thánh hiền. Tương đương sau khi chết vào ở hỏa vân động. Vĩnh hộ nhân tộc tương lai. Tương đương. Chớ xem thường lịch pháp. Đối với nhân tộc tầm quan trọng có thể so với phục hy bát quái. Chờ Đát Kỷ sau khi đi. Đỗ Nguyên Tiền sờ lấy cái kia thật dài chòm râu. Đối Đát Kỷ đánh giá ngoài ý muốn cao. Không nghĩ tới. Cái này Tô Đát Kỷ. Tuy dài đến rất đẹp. Lại dị thường hiền lành. Không hề giống ta tưởng tượng bên trong như vậy họa thủy. Đương nhiên. Giám trưởng đừng quên. Đây chính là chúng ta đại vương thân tự tìm vương hậu. Dương Vạn Niên ẩn ẩn nhắc nhở một chút. Chính mình cấp trên. Đỗ Nguyên Tiền cảm thán một câu. Đúng vậy a, đại vương cũng là đại vương. Hắn chưa bao giờ thay đổi. Muốn đến, hiện tại có tân lịch pháp. Đại vương danh tiếng, còn có vương hậu danh tiếng. Đều sẽ có một cái biến hóa hoàn toàn mới đi. Đát Kỷ hồi cung về sau. Vẫn chưa trước tiên đem lịch pháp hoàn thành tin tức nói cho trụ vương. Nàng chỉ là âm thầm thông chi thái sư bọn họ. Làm tốt sau 3 ngày tế thiên chuẩn bị. Nàng. Muốn cho đại vương một kinh hỉ. Thật tình không biết. Tại đế tân trong mắt. Cái ngạc nhiên này. Rất có thể lại biến thành. Kinh hãi. Chuyện hơn ngàn chương.